Hoàng tử yêu nghiệt, chương 528, ngài khiến ta sợ chết khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những đại thần bị cấm túc lâu ngày, tin này chẳng khác gì ánh sáng soi rọi trong đêm đen tối, tất cả lũ lượt quỳ xuống, cảm tạ hoàng ân khoan hồng, bọn họ biết hai vị lão vương gia đã tự sát và tường trình rõ ràng mọi sự việc, đặc biệt là danh tính 68 người, vậy nên đều chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết. Thế nhưng, khi bọn họ nghe tin hoàng thượng thiêu đốt danh sách phản nghịch, vậy danh tính 68 người kia đã trở thành bí mật vĩnh viễn, ân tình như thế, sao có thể không cảm kích, sao có thể không tiếp thân báo đáp hoàng thượng. Ngự thư phòng hoàng cung Thiên Khải. Advertisement, Tấn Giang tiến vào, Lãnh Thiên Minh rút ra một tờ giấy đưa cho ông ta. Giúp ta tra rõ về 68 người, nếu thực sự không có vấn đề, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng nếu ai có vấn đề, vậy hãy khiến họ biến mất một cách yên ắng. Tấn Giang có chút bất ngờ. Hoàng thượng, đây là danh sách của lão vương gia. Không phải ngài đốt rồi ư? Đùa gì chứ, khanh cảm thấy ta rộng lượng vậy ư, không trực tiếp xử chết bọn họ, đã là nhân từ lắm rồi, theo sát bọn họ, đừng để họ nắm được gì. Tấn Giang mỉm cười, vâng, Hoàng Lăng thành Thiên Khải. Tiểu Hoa được an táng trong Hoàng Lăng, Lãnh Thiên Minh bần thần ở đó cả ngày, không ai biết hắn làm gì, và cũng chẳng dám hỏi. Gấu Đại và Gấu Nhị dường như hiểu rằng mẹ của bọn chúng đã vĩnh viễn rời bỏ mình, gầm lên đau đớn không ngừng. Lãnh Thiên Minh nhìn Tiểu Hoa đã thực sự rời đi, hồi tưởng lại từng ký ức một, hy vọng nó có thể sống lại, nhìn nó thêm một chút. Tiểu Hoa vì cứu Tiểu Lan và Thần An mới phải hy sinh mà không thể phản kháng, ân tình như vậy, đời này hắn e là trả không hết. Tiểu Hoa, kiếp sau, ngươi làm người, ta làm Hồ Tuyết Sơn, ta bảo vệ ngươi, ta sẽ chăm sóc thật tốt Gấu Đại và Gấu Nhị, ngươi yên tâm mà đi. Lãnh Thiên Minh độc thoại trước phần mộ Tiểu Hoa, cho đến tận tối mới rời khỏi Hoàng Lăng. Truyền lệnh, dựa theo hình tượng Tiểu Hoa, đúc hai bức tượng trấn thủ cổng thành Thiên Khải, sau này tất cả chiến giáp hoa hạ đều phải in hổ phù để tưởng nhớ Tiểu Hoa. Rõ. Sau khi xử lý xong chuyện trong cung, Lãnh Thiên Minh ghé thăm khoa học viện, thấy hắn tới, giáp từ thất kích động rơi lệ. Hoàng thượng, ta còn tưởng không được gặp lại ngài nữa. Ngài khiến ta sợ chết khiếp. Hầy, lão giáp, ngươi khóc trông già quá. Ngươi cần bồi dưỡng một khóa diễn xuất đó. Hả, không phải chứ, hoàng thượng, ta thật sự đau lòng mà. Ta biết rồi, yên tâm. Đợi lúc ngươi đi ta cũng sẽ khóc vậy. Giáp từ thất ngẩn người, lời này không đúng lắm nhỉ. Lúc này, Mã Họa đang chợt chạy vào. Hoàng thượng, ta còn tưởng không được gặp lại ngài nữa. Ngài khiến ta sợ chết khiếp. Lãnh Thiên Minh và Giáp Tử Thất đều đứng hình, sao hai người nói y hệt nhau vậy? Cách chương,